Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, Ninh Cảng hợp đoàn trên tay có cái cao cấp tinh phẩm siêu thị. Cũng liền tuyển chỉ ở nhà này trung tâm thương mại phụ một tầng, diện tích, giá cả, thuê niên hạn, miễn thuê kỳ chờ hiệp nghị toàn bộ nói hảo, hợp đồng ký. Thậm chí Ninh Cảng hợp đoàn đều chuẩn bị bắt đầu nhập trú trang hoàng. Hoa Mậu bên kia phụ trách cái này trung tâm thương mại cho thuê khai phá tổng giám. Rồi lại cấp Ninh Cảng thêm đơn phương giải ước hàm, qua tay đem Ninh Cảng xem tốt này khối địa bàn, thuê cho mặt khác một nhà công ty kia ra công ty vẫn là Ninh Cảng đối thủ cạnh tranh. Cũng chuẩn bị ở chỗ này làm siêu thị, Hoa Mậu khai phá tổng giám làm chuyện này. Hoàn toàn chỉ là vì cá nhân ích lợi, Hoa Mậu bị thu mua sự tình. Tuy rằng không có đối ngoại công bố, nhưng Hoa Mậu chức cấp hơi chút cao một chút công nhân. Là có nghe nói, tỉ như cái này khai phá tổng giám mơ siêu này khai phá tổng giám hỏi thăm quá. Dương Dạ nhà bọn họ tập đoàn dùng người thực nghiêm khắc. Hắn cảm thấy chính mình dù sao sẽ bị cuốn gói. Dứt khoát sân có thể vớt một bút thời điểm vớt một bút. Vì thế lừa trên gạt dưới, lợi dụng công ty hợp đồng quản lý lỗ hồng, thu Ninh Cảng đối thủ công ty cấp tiền Bauer, cùng nhân ra ký hiệp ước cứ như vậy, khai phá tổng giám cầm cao tiền Bauer từ chức chạy lấy người. Lại đem cục diện rối rắm để lại cho lão chủ nhân Hoa Mậu, này liền diễn biến thành. Cùng ra trung tâm thương mại cùng khối địa bàn, Hoa Mậu trước thuê cho Ninh Cảng hợp đoàn. Lại đơn phương đã phát giải ước hàm, qua tay đem này khối địa bàn thuê cho Ninh Cảng hợp đoàn đối thủ công ty còn dành. Trước nhập trú này khối địa bàn, trước bắt đầu làm nổi lên trang hoàng, mỗi ngày đổ môn, không cho Ninh Cảng người tiến chẳng, lần này, Ninh Cảng hợp đoàn, liền đem Hoa Mậu công ty cáo thượng tòa án, Hoa Mậu bị Dương Dạ ra thu mua sau. Này kiện tụng liền dừng ở Dương Dạ nhà bọn họ tập đoàn, kỳ thật chuyện này cùng Dương Dạ quan hệ không lớn, phái phân công quản lý tổng giám đốc, khai phá giám đốc cùng tập đoàn pháp phụ đi đàm phán cũng là được, nhưng cái này kiểu mới thương vong. Phát triển, Dương Dạ thực coi trọng, hắn không hy vọng trung tâm thương mại chỉnh thể khai trương ngày đó. Lầu một lại không có biện pháp buôn bán. Này hai nhà công ty mỗi ngày đều ở cãi cọ, lẫn nhau đều tìm tới một ít du côn lưu manh tới nháo sự. Nào một phương cũng chưa biện pháp triển khai trang hoàng công tác. Tiếp tục như vậy dây dưa đi xuống, chung quy sẽ ảnh hưởng trung tâm thương mại chỉnh thể khai trương tạo thế. Ngoài ra, Ninh Cảng hợp đoàn cũng không phải cái tiểu xí nghiệp, chuyện này nói đến cùng. Ninh Cảng là trạm lý kia phương, sự tình nháo lớn. Ninh Cảng lợi dụng dư luận tạo thế nói, cũng ảnh hưởng Dương Dạ nhà bọn họ tập đoàn danh dự, đến nỗi Ninh Cảng đối thủ công ty lão bản. Nhân tình thượng cùng Dương gia lại có trong tối ngoài sáng rất nhiều liên lụy. Dương Dạ dễ dàng cũng không hảo khuyên bọn họ xuống sân khấu, bởi vậy. Chuyện này, Dương Dạ quyết định tự mình tới nói, Dương Dạ trước định ngày hẹn chính là Ninh Cảng hợp đoàn. Rốt cuộc Ninh Cảng hợp đoàn là bị vi ước kia phương, Dương Dạ tưởng trước thăm thăm bọn họ khẩu phong. Là nguyện ý tiếp thu bồi thường, vẫn là nhất định muốn đem phụ một tầng kia khối khu vực bắt lấy tới. Tiếp tục khai siêu thị, Dương Dạ đem trận này hội nghị. Ước ở ngày ấy buổi sáng 10:40, sau đó hắn bị bí thư báo cho. Ninh Cảng hợp đoàn bên kia chuẩn bị lại đây mở họp pháp phụ phó tổng giám. Ra tai nạn xe cộ, cho nên hội nghị lâm thời hủy bỏ, đổi thành khác sẽ, giờ này khắc này. Dương Dạ nhìn trong gương chính mình, bọt nước theo tóc mái đi xuống, tóc dán ở mặt hai bên, cả người trạng thái nhìn qua hơi có chút chật vật, hắn không khỏi suy nghĩ. Hắn cùng Cố Lương chẳng lẽ thật sự đã chết, nếu hắn chưa từng có lao chết, Cố Lương không có gặp được vụ tai nạn xe cộ kia. Bọn họ có phải hay không có thể ở hiện thực có một lần hoàn toàn không giống nhau tương ngộ. Tiếng đập cửa ở ngay lúc này vang lên, Dương Dạ xoay người. Muốn đi mở cửa tay mới vừa nắm then cửa tay. đem đem cửa mở ra thời điểm, rồi lại bị Cố Lương đẩy trở về. Cố Lương, làm sao vậy? Dương Dạ hỏi. Cố Lương chỉ hỏi, ngươi ở bên trong làm cái gì? Dương Dạ, không có việc gì, liền tính toán tắm rửa một cái tới. Ngươi tưởng tiến vào rửa mặt một chút, lại đi ăn cơm sao? Cố Lương tạm dừng một chút, nói, không quan hệ, ngươi trước tắm rửa, ta quá một lát lại đi ăn cơm siêu. Dương Dạ cực lực ngăn chặn cảm xúc, không cho chính mình thanh âm hiện ra nửa điểm khác thường. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới, phía trước không hỏi, ngươi là ở đâu ra công ty đương pháp phụ tới? Cố Lương nói, Ninh Cảng hợp đoàn, ngươi hẳn là nghe nói qua. Nếu nói Dương Dạ phía trước chỉ là cả người rét run, hiện tại hắn cảm giác từ trái tim bắt đầu, toàn thân máu đều bị đông cứng. Dương Dạ nhớ lại Cố Lương trước kia nói qua câu nói kia. Đúng rồi, có kiện kỳ quái sự, ta có cái đồng học, hắn đã chết, ta lại phát hiện hắn thành trò chơi này NPC. Ta tham gia qua hắn lễ tang, ngoặc kép, cho nên, nguyên lai bọn họ đều thật sự đều đã chết sao? Nơi này là địa ngục sao? Ở bên trong kiệu thường nghe được tiếng khóc, là quỷ khóc sao? Cái gọi là hắc y nhân, kỳ thật là hắc vô thường sao? Như vậy chính mình hiện tại hình thái lại rốt cuộc là cái gì? Quỷ hồn, ngoài cửa, thấy Dương Dạ không nói chuyện, Cố Lương tựa hồ có chút lo lắng. Ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Dương Dạ thật sâu hô khẩu khí, tận lực làm chính mình thanh âm sẽ không có vẻ quá mức khàn khàn. Không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới, tùy tiện hỏi hỏi. Ân, lại nói tiếp, ta chỗ đó còn có cái đại án tử đâu. Hoa Mậu Điền Sản chơi chúng ta, trước cùng chúng ta ký thuê hợp đồng, lại bỗng nhiên lấy cái gì? Chúng ta trang hoàng nhập chú thời gian vãn với hợp đồng ước định linh tinh lý do, yêu cầu chúng ta giải ước, qua tay thuê cho nhà của chúng ta đối thủ cạnh tranh. Cái kia thương vòng chúng ta công ty cần thiết tiến vào chiếm giữ. Đương nhiên không nghĩ chắp tay nhường người. Cố Lương dựa vào trên cửa, chậm rãi nói, ta này tới trò chơi này phía trước, đang muốn đi tham gia án này đàm phán sẽ đâu. Cũng không biết hiện tại ta không ở công ty, bọn họ nói đến thế nào, ngươi biết Hoa Mậu đi. Bất quá cũng là tại đàm phán trước, ta mới biết được Hoa Mậu bị thu mua. Tới trò chơi này trước, ta đang ở đi theo thu mua phương cao quản đàm phán trên đường, cái kia cao quản. Dương Dạ cười, này cười ở Cố Lương nhìn không thấy môn sau lưng, lại có vẻ có chút chua xót. Dương Dạ thanh sắc nặng nề, nói, là ta, là ngươi sao? Cố Lương có chút kinh ngạc, ta đảo thật đúng là không nghĩ tới, các ngươi bên kia mới vừa hoàn thành đối Hoa Mậu thu mua, không đối ngoại công bố, chúng ta đều phải đi mở họp, cũng không biết các ngươi tập đoàn như vậy rất cao quản, cuối cùng là cái nào cao quản lại đây cùng chúng ta nói chuyện này. Lại đến, Cố Lương tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, giơ giơ lên khóe miệng. Như vậy xem ra, ngươi còn rất điệu thấp, ta thật đúng là không đi tra quá các ngươi đại tập đoàn thái tử ra tên. Vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không giao tiếp. Dương Dạ nghe được ngực phát đổ, tay phóng tới đem trên tay, lại muốn kéo ra môn. Cố Lương lại giữ cửa đẩy đi trở về. Cố Lương rất khóe miệng, nói, ngươi trước đừng ra tới, ta cùng ngươi nói chuyện này, phảng phất sự cảm Cố Lương muốn nói cái gì. Dương Dạ bối quá thân, cũng dựa vào trên cửa, nếu việc này phát sinh ở đầu một ngày, hắn không biết chính mình sẽ có bao nhiêu cao hứng, nhưng hiện tại hắn ngực phát sáp lên men. Thật sự khó chịu đến lợi hại, hắn khó có thể tưởng tượng. Cố Lương thật vất vả mở ra một chút nội tâm, thật vất vả khắc phục hắn tự ti, sợ hãi, quyết định làm chính mình đi vào hắn nội tâm, nhưng đương hắn cuối cùng phát hiện, này hết thảy đều là một hồi hư không đại mộng, làm sao bây giờ? Tựa như minh diễn viên chưa từng có gặp được quà William bá tước giống nhau. Vạn nhất này hết thảy đều là giả dối, Cố Lương sẽ thế nào? Hắn nên tiếp tục sao? Bọn họ nên tiếp tục sao? Ngoài cửa, Cố Lương lẳng lặng ở trên cửa lại gần trong chốc lát. Sau đó nhẹ giọng nói, ta sống lớn như vậy tuổi, chưa làm qua loại sự tình này. Có chút lời nói, nếu nhìn đến ngươi, khả năng ta liền nói không ra khẩu. Cho nên, Dương Giả, đừng chê cười ta, tạm dừng một chút. Cố Lương tiếp tục nói, lão Mạnh Đầu vẫn luôn tưởng trở về. Hắn nói hắn có cái đặc biệt nghe lời hiểu chuyện nhi tử. Là cái con lúc tuổi già, hắn thực bảo bối đứa con trai này. Con của hắn lập tức muốn thi đại học, hắn tưởng đuổi ở thi đại học trước chạy trở về cùng hắn đoàn tụ, con có Hiểu Ngọc. Không biết nàng ôn tập đến thế nào, hy vọng trở về lúc sau, nàng có thể thuận lợi thông qua áp ca, phía trước nghe bọn hắn giảng này đó thời điểm. Ta sẽ tâm sinh hâm mộ, bởi vì bọn họ đều có kỳ thác, mà ta tồn tại giống như không có gì kỳ thác nếu phía trước không phải một hai phải cùng ta ba đi. Không giống nhau lộ, ta lựa chọn khoa học tự nhiên, tốt nghiệp đại học một đường đọc tiến sĩ, tiến viện nghiên cứu làm nghiên cứu khoa học gì đó. Có lẽ ta sẽ có kỳ thác, gửi gắm tình cảm với khoa học phát triển, vì nhân loại mưu phúc lợi, kia cũng là cái khá tốt lý tưởng, là tồn tại động lực. Cố Lương tự giễu mà cười cười, lại nói, nhưng ta học pháp, công tác đã từng ra quá rất lớn vấn đề. Sau lại cách làm vụ những việc này, cũng chính là làm từng bước, có đôi khi cảm thấy rất sốt ruột, ta không cảm thấy công tác của ta có quá lớn xã hội giá trị. Ta cũng không nếm thử qua đi thích người nào, tóm lại. Cùng lão Mạnh Đầu, Lý Hiểu Ngọc không giống nhau, ta phía trước tồn tại không có gì kỳ thác tới rồi trò chơi này. Có đôi khi ta phân tích rất tích cực, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Thật cũng không phải nghĩ nhiều liều mạng sống sót, cũng chính là cảm thấy phá giải câu đố còn tính thú vị. Hơn nữa không nghĩ bị hung thủ, kịch bản thiết kế giả đùa bỡn, mới miễn cưỡng nghiêm túc mà chơi trò chơi, nhưng ta phía trước kỳ thật không để ý nhiều trò chơi. Này, Dương Giả, thành thật tới rằng, bệnh trầm cảm trị hết lúc sau, ta không có nghĩ tới đi tìm chết. Nhưng ta cũng không có đặc biệt muốn sống, ta không biết ngươi lý không hiểu loại trạng thái này. Đại khái chính là ta sẽ không muốn đi tìm chết, nhưng là nếu đi ở trên đường đột nhiên gặp được ngoài ý muốn treo. Ta giống như cũng sẽ không cảm thấy chính mình quá đáng tiếc, nhưng hiện tại ta phát hiện. Gặp được ngươi lúc sau, ta có lẽ cũng có thể có cái kỳ thác, có thể hảo hảo sống sót, Dương Giả. Ta muốn hảo hảo sống sót, Cố Lương nói những lời này. Cũng không phải ở tỏ vẻ, hắn là ở vì Dương Dạ sống, hắn nói như vậy. Chỉ là bởi vì hắn ở trong trò chơi này, ở hắn gặp Dương Dạ, gặp Lý Hiểu Ngọc, Mạnh Tiền Trình đám người lúc sau. Hắn từ bọn họ trên người thu hoạch tới rồi rất lớn năng lượng, ở hệ thống đùa bỡn cùng bức bách hạ. Ở gặp được, có thể xưng được với bằng hữu người ảnh hưởng hạ. Cố Lương cầu sinh dục dần dần bị kích phát ra tới. Cả người không có việc gì thời điểm cũng ở nghĩ lại nhân sinh. Phát hiện nhân sinh là có thể rất tốt đẹp, có rất nhiều tốt đẹp. Đáng giá theo đuổi tiểu hạnh phúc, là hắn trước kia chưa bao giờ có chú ý quá tỉ như. Ở trong trò chơi này, nhìn đến nghỉ ngơi khu công viên kia một mảnh trong suốt sạch sẽ. Lại không hề sinh cơ hồ khi, hắn sẽ nghĩ đến. Đã từng cư trú tiểu khu chung, nhợt nhạt sông nhỏ du qua cái kia cá chép, khi đó hắn mới phát hiện. Ở trần thế gian thời điểm, ngẫu nhiên trải qua một con chim bay, tan tầm trên đường ven đường khai ra hoa dại, kỳ thật cũng đều ở Trương Hiển sinh hoạt tốt đẹp, chỉ là hắn phía trước chưa từng lưu ý quá, chưa bao giờ phát hiện quá, hơn nữa hắn phát hiện chính mình là thích Dương Giả. Hắn liền càng ngày càng cảm thấy, tồn tại. Là một kiện đáng giá theo đuổi cùng chờ mong sự, nhưng Cố Lương không biết chính là. Đương hắn đưa lưng về phía ván cửa nói hạ những lời này thời điểm. Cách ván cửa cùng hắn đưa lưng về phía bối Dương Dạ. Ngẩng đầu lên, đôi mắt ở kia trong nháy mắt liền đỏ, Dương Dạ đời này trên cơ bản không đã khóc. Hiện tại bởi vì Cố Lương những lời này, hắn lại đau lòng đến tưởng rớt nước mắt, hắn là ở vì Cố Lương đau lòng. Đương Cố Lương thật vất vả muốn sống thời điểm, nếu hắn phát hiện chính mình đã sớm đã chết, hắn nên có bao nhiêu khó chịu. Hắn cố lạnh lạnh không sợ trời không sợ đất, chính là có điểm sợ quỷ, nếu hắn phát hiện, chính hắn kỳ thật hiện tại chính là một cái quỷ, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Thở ra một hơi, Cố Lương xoay người mặt hướng ván cửa cuối cùng nói ra, giống như cũng không khó lắm mơ siêu Cố Lương. Trong lòng biết, nếu không phải theo công thức mộng tỉnh lại, hắn cho rằng hắn thật sự sẽ không còn được gặp lại Dương Dạ thời điểm. Hắn có lẽ còn phát hiện không đến chính mình nội tâm mơ siêu như vậy. Đương hắn đã nhận ra, liền không có tất yếu lảng tránh cùng dối giá mơ siêu Cố Lương mở miệng. Thanh âm phóng thật sự nhẹ, phía trước đáp ứng ngươi, kịch bản kết thúc thời điểm, cho ngươi hồi đáp, cái loại này lời nói ta không quá sẽ nói, không có kinh nghiệm, cũng không biết người khác là thế nào, nhưng là, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Chương 83 chủ tuyến cộng hàng ngày Cố Lương không đợi đến Dương Dạ trả lời. Trước hết nghe tới rồi thứ nhất quảng bá, người chơi Tô Lan người chơi phê thứ phân phối sai lầm. Kinh hữu hảo hiệp thương, người chơi này đem tiến hành bộ phận ký ức cách thức hóa. Một lần nữa tái nhập trò chơi, nhân đây báo trọ ở cùng cái nghỉ ngơi khu người chơi. Nếu thấy người chơi này biến mất, xin đừng sợ hãi, cũng xin đừng tâm sinh nghi lự. Hệ thống là một cái thân thiện, đãi người chơi chân thành hệ thống, sẽ không tùy ý giết người, xin đừng tâm sinh nghi lự. Quả thực nơi đây vô bạc Cố Lương cao mày. Không biết Tô Lan vì cái gì sẽ một lần nữa tái nhập trò chơi. Hết chương.